Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Chương 130. Là em, Hạ Tử Hy. Nơi cô đến cũng xem như là khu vực có địa thế tốt nhất thành phố A, từng dãy biệt thự liền kề. Chứng tỏ các chủ nhân của những căn nhà này không giàu có cũng là người có địa vị. Xe dừng trước cổng một căn biệt thự. Hạ Tử Hy lập tức bước xuống. Tay cầm đồ đạc, trực tiếp bước lên phía trước. Sau khi nhấn chuông cửa, rất nhanh, liền có người bước ra ngoài. Nhìn thấy người đang đứng trước cửa. Người bên trong có chút chần chừ. Xin hỏi cô là ai? Chị Trương, chị không nhớ em sao? Hạ Tử Hy mỉm cười với người phụ nữ đối diện. Việt Writer, cô là... Chị Trương nhíu mày nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Chỉ cảm thấy cô có chút quen mắt, nhưng vẫn cảm giác như chưa hề gặp qua. Là em, Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy, nghe đến cái tên này. Chị Trương có chút kinh ngạc nói. Thiếu phu nhân, cô không giống trước đây. Vậy sao? Hạ Tử Hy cười nhạt. Đúng vậy, quá khác biệt rồi. Chị Trương kích động nói. Hạ Tử Hy cười. Mục Tổng có nhà không? Có. Mục Tổng có ở nhà. Ông đang dùng bữa sáng. Chị Trương nói. Sau đó lập tức mời Hạ Tử Hy bước vào trong nhà. Ai đến đấy? Mục Chăn lúc này vừa dùng bữa sáng vừa hỏi vọng ra. Mục Tổng, là cháu. Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy đứng trước cửa nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe giọng nói này. Mục Chăn sững người, lập tức bước ra, nhìn thấy người đang đứng trước cửa lập tức cười rộ lên. Tử Hy, tại sao cháu lại đến đây? Còn biết đến thăm ta nữa đấy. Mục Chăn cười nói, chuyện này là tất nhiên rồi. Cháu còn đặc biệt mua loại trà mà bác thích uống nhất mang đến đây. Hạ Tử Hy, cười nói, nhìn hộp trà Hạ Tử Hy mang đến. Ông nói. Bác xem cháu chính là vô sự bất đăng tam bảo điện. Nghe câu nói này của Mục Chăn, Hạ Tử Hy mỉm cười. Quả nhiên không có gì có thể che mắt được bác. Ta đã sớm đoán được hôm nay cháu sẽ đến thảm ta. Chấm, Mục Chăn nói. Trước khi Hạ Tử Hy đến, sau khi xem được tin tức ngày hôm nay, ông càng chắc chắn về điều này hơn. Vậy có lẽ bác cũng biết cháu vì nguyên nhân gì mà đến đây. Hạ Tử Hy nói. Vừa nói, hai người liền bước đến phòng khách. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.